Ngạo Thế Đan Thần, chương 1222, Đại Luyện Đan. Góc truyện audio.com, Trầm Tường bị phong ấn ở Huyền Băng trong thành một tòa trong sơn trang. Hắn lúc này chính tại hết sức chuyên chú luyện đan, hắn từ vừa mới bắt đầu tự không hy vọng có ai đến cứu hắn. Trừ phi là Bạch Hổ hoặc là thực lực rất mạnh, nếu không đến nơi này, không thể nghi ngờ là tự nhảy hố lửa. 5.000 phần khí thần đan dược liệu hợp luyện cùng một chỗ. Trong đó phẩm chất có thể nghĩ, đem nhiều như vậy dược liệu áp xúc thành một hạt viên đan dược. Chất lượng tương đương khủng bố, Trầm Tường trong tay khí thần đan rất nặng, tuy nhiên chỉ có đầu ngón cái lớn như vậy một hạt. Nhưng cầm trong tay, lại như là dẫn theo bên kia thần tượng, God Craftsman, chi trùy đồng dạng chìm. Cái này hạt đan lại để cho hắn trọn vẹn luyện chế ra 2 tháng. Hắn nhìn xem trong tay cái kia hạt phun ra lấy mãnh liệt lục quang viên đan dược. Nghĩ vậy dạng một hạt đan muốn nuốt vào bụng của mình. Hắn đều có một tia sợ hãi. Lo lắng khống chế không nổi đến lúc đó bạo ngược phún dũng dược linh khí. Trầm Tường tu vi hiện tại xem như đạt tới niết bàn cảnh sau giai đoạn. Hắn đã vượt qua niết bàn 6 cướp. Đến giai đoạn này, chỉ dựa vào đan dược là không thể đột phá đấy. Còn cần cảm ngộ, nếu không hắn tự không cách nào luyện hóa hấp thu tiến đến lực lượng. Chỉ có cảm ngộ võ đạo chân ý, mới có thể càng nhanh hơn đem hấp thu tiến đến lực lượng. Dùng cho khai thác đan điền của mình, cường tráng chính mình khí lực, cái này là trọng yếu phi thường đấy. Nếu như không là vì Trầm Tường có ngộ đạo thạch, hắn chỉ sợ cũng không dám thoáng cái ăn loại này ẩn chứa bàng bạc năng lượng khí thần đan. Bởi vì nếu như ngộ không ra một ít gì đó đến lời mà nói. Chấm, trong cơ thể không có một thân lực lượng cường đại mà không cách nào thổ lộ. Cái kia sẽ chỉ làm chính mình bị thương. Tẩu hỏa nhập ma, cảm ngộ, tựu là chỉ dẫn lực lượng đi khai phát trong thân thể tiềm ẩn lực lượng. Đồng thời cường tráng thân thể cùng linh hồn. Về phần quá trình là thế nào đấy? Mỗi người đều có chỗ bất đồng, cho nên ngay tại lúc này, đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Niết bàn cảnh sau giai đoạn, một phương diện cần rất nhiều lực lượng, đồng thời cũng cần ngộ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Có người có thể đột nhiên cảm ngộ đạt được nên như thế nào vận dụng lực lượng đi lớn mạnh chính mình. Nhưng lúc này thời điểm hắn lại thiếu khuyết tài nguyên đi tu hành. Có người thì không có tài nguyên, nhưng lại rất khó ngộ ra đến, cho nên trì trệ không tiến, cuối cùng chết già, ăn cái kia hạt siêu cấp khí thần đan, Trầm Tường vận chuyển thần công đem cực nhanh chóng luyện hóa. Luyện thành chân khí cùng thần lực, trong đan điền ngưng tụ suốt ngày đan, thần lực thì là mở thần hải. Không bao lâu, Trầm Tường cái trán tự chảy ra mồ hôi đến, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên là lúc tu luyện gặp khó khăn, thần lực tuy nhiên có thể điên cuồng dũng mãnh vào thần trong nước. Nhưng không cách nào mở thần hải, không cách nào lớn mạnh thần hồn, chân khí cũng có thể thuận lợi tiến vào đan điền, nhưng không cách nào tiến vào cái kia 5 tôn thú như bên trong. Không cách nào thai nghén thiên đan, hắn hiển nhiên là gặp niết bàn cảnh sau giai đoạn thường xuyên sẽ đụng phải bình cảnh. Hắn hơi chút nếm thử một chút, dùng trước tu hành phương pháp, một tia ý thức đem những cái kia hùng hồn lực lượng rót vào đan điền cùng thần hải. Nhưng là những lực lượng này hiển nhiên đều không bị hắn khống chế. Tiến vào đan điền cùng thần hải về sau, cũng không thể lại để cho hắn tùy ý chỉ huy, toàn bộ bất động tại đó, lẫn nhau đè xuống, Trầm Tường vội vàng xuất ra ngộ đạo thạch. Đem thần niệm thẩm thấu đến ngộ đạo thạch bên trong, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện rất nhiều huyền diệu. Linh vân, lại để cho hắn như là lâm vào một mảnh. Linh vân, cấu thành biển cả giống như, trong lúc bất chi bất giác, hắn đột nhiên phát hiện ngộ đạo thạch bên trong. Linh vân, giống như có trí tuệ giống như, vậy mà dần dần hóa thành một người bộ dáng, nhìn kỹ lời mà nói, những, này cái kia vô số. Linh vân, cấu thành hình người, thoạt nhìn giống như là trong cơ thể con người cái kia vô số kinh mạch. Đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường chỉ cảm thấy cái này. Linh Vân, hình người hướng hắn phiêu đến. Trong nháy mắt tự chụp một cái qua đến. Sau đó hắn thần hải cùng trong đan điền những cái. Kia giống như bị đoạn ngừng lực lượng. Như là hồng thủy phá tan đê đập như vậy. Hùng hổ mà tuôn ra đi ra ngoài. Trầm Tường lúc này lâm vào một loại phi thường kỳ diệu trong trạng thái. Hắn cũng nói không nên lời tinh tường đó là cái gì cảm giác. Hắn chỉ, cái, cảm giác mình trong đan điền năm tôn thú như bên trong. Đều có hùng hậu năng lượng dũng mãnh vào. Thần hải tại thần lực trùng kích xuống. Đã ở từng chút một mở rộng. Hắn biết rõ ngộ đạo thạch có thể cho hắn nhẹ lòng một ít. Nhưng không nghĩ đến vậy mà lại nhanh như vậy đã giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Khó trách ngộ đạo thạch như vậy chân quý. Trước khi hắn cũng là lợi dụng ngộ đạo thạch, mới có thể dung luyện những cái. Kia huyền băng, cái này ngộ đạo thạch thực là đồ tốt. Trầm Tường trong nội tâm tán thưởng một tiếng. Sau đó chuyên tâm luyện công. Chỉ cần tại mỗi tôn thú như trong ngưng tụ ra một cái thiên đan đan phôi. Niết bàn kiếp sẽ đến. Nhưng Trầm Tường không thể xác định. Niết bàn kiếp phải chăng có thể xuyên thấu cái này lợi hại như thế kết giới. Nếu như không được, hắn không thể vượt qua niết bàn kiếp, thực lực khó có thể tăng lên. 3 tháng đi qua, hắn cuối cùng đem cái này hạt siêu cấp khí thần đan hoàn toàn mà tiêu hóa mất. Nhưng là thứ 7 hạt thiên đan đan phôi thập phần ảm đạm. Một hạt như vậy khí thần đan cũng chỉ là phát ra nổi hiệu quả như vậy mà thôi. Trầm Tường tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến chính mình dùng 3 tháng thời gian làm ra đến khí thần đan. Phát ra nổi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, niết bàn kiếp đằng sau tam kiếp đều là gian nan nhất. Khó khăn nhất đột phá đấy, ngươi có thể ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm phát ra nổi một chút như vậy hiệu quả. Ngươi có lẽ thấy đủ rồi, Tô Mị Giao nói ra. A hát, nói như vậy lời nói. 10 năm ở trong, ta chẳng phải là tiến bộ không lớn. Trầm Tường cảm giác mình được tăng thêm tốc độ luyện đan mới được. Nếu không 10 năm về sau hắn đều ra không được. Không nhất định, nếu như ngươi có thể đột phá niết bàn thất kiếp lời mà nói. Nói không chừng hội, sẽ, có rất lớn cơ hội. Bạch U nói ra, vượt qua thứ 7 kiếp người. Trải qua niết bàn thất kiếp tẩy lễ, bình thường sẽ có được một cái tên là hủy diệt kim thân lực lượng thân thể. Tựu là tại nguyên lai thân thể cường độ trên cơ sở. Tăng lên nhiều lần, ngươi bây giờ tiên ma thân thể đại thừa, nếu như thân thể có thể tăng lên nhiều lần lời mà nói. Như vậy nhục thể của các ngươi sẽ càng cường đại hơn. Thân thể cường đại rồi, vậy cũng không nhất định có thể đào thoát tại đây. Hơn nữa, ta bị phong ấn ở tại đây. Niết bàn thất kiếp có thể hay không đến đều rất khó nói nha. Trầm Tường thở dài, Long Tuyết Di đánh một cái ngáp. Nói ra, tiểu bại hoại, đừng tưởng rằng tại đây cũng chỉ có một mình ngươi bị nhốt. Bản Long Đế cũng ở nơi đây còn không tốt. Nếu như nhục thể của ngươi thật sự đủ cường đại lời mà nói. Đến lúc đó lực lượng của ta cũng có thể hoàn toàn mà cùng ngươi dung hợp. Ta không muốn đả kích ngươi. Nói thật à, ngươi tuy nhiên cũng là người kỳ tài. Nhưng dù sao nhân loại, cho nên ngươi tu hành tốc độ mau nữa, cũng không nhanh bằng ta. Ta có thể so với ngươi còn mạnh hơn lớn hơn. Tiếp qua 10 năm mà nói. Chậc chậc, ngươi thúc ngựa đều cản không nổi ta. Trầm Tường trước khi cũng không có cân nhắc đến Long Tuyết Di lực lượng. Hắn xác thực thừa nhận Long Tuyết Di nếu so với hắn cường rất nhiều. Hắn đã từng nhiều lần mượn nhờ qua Long Tuyết Di lực lượng. Đối với cái này tràn đầy hiểu rõ. Mặc kệ đến cùng có thể hay không đi ra ngoài. Ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là không ngừng cường đại chính mình. Trầm Tường nắm tay nói ra. Đây là đương nhiên. Ta cảm thấy cho ngươi đại vạn luyện thuật có thể gia tăng đến một lần 30 lô, 40 lô, thậm chí là 50 lô. Điều này có thể cho ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tô Mị Giao nói ra, luyện chế loại này đại đan phi thường cần phải thời gian. Mặc dù thẩm bay liệm thuật luyện đan thập phần cao siêu. Đầu tiên cần đại lượng dược liệu, phục chế đại lượng dược liệu cần sáng tạo thần dịch. Tại luyện chế thời điểm, cũng cần một phần đến dung luyện mất, cuối cùng lại đem sở hữu dung hợp cùng một chỗ. Nếu như hắn có thể một lần đồng thời luyện chế 100 lô lời mà nói. Như vậy thời gian có thể tiết kiệm rất nhiều. Nếu không dựa theo lúc trước hắn tốc độ, cần hơn 3 tháng mới có thể thành công luyện chế ra một hạt. Hơn nữa hiệu quả chưa đủ lớn. Bởi vậy hắn ý định tiến hành luyện chế vạn phần dược liệu cấp bậc siêu cấp khí thần đan. Như vậy hiệu quả hội sẽ rất nhiều. Vạn phần dược liệu bên trong ẩn chứa năng lượng áp xúc cùng một chỗ. Có thể tưởng tượng phẩm chất hội sẽ cao bao nhiêu. Trầm Tường có thể nhất tâm đa dụng. Hắn hiện ở một bên cô đọng sáng tạo thần dịch, đi một bên tìm hiểu những ngày kia mà sát phạt thuật. Những này sát phạt thuật hắn chỉ là đụng chạm đến một chút da lông. Vận dụng cũng không tính là quá thuần thục, nhưng lại làm cho hắn có được lực lượng rất mạnh, cho nên hắn chỉ cần có thời gian, đều đi từng chút một tìm hiểu hắn hiện tại đoạt được tam môn thiên địa sát phạt thuật. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, 3 năm đã qua, Trầm Tường ở chỗ này che phòng cũng biến lớn hơn rất nhiều. Cái này vì có thể chứa nạp càng nhiều nữa lò đan. Hắn hiện tại đã có thể đồng thời khống chế 80 cái lò đan rồi. Trầm Tường đã nếm qua vài hạt cái loại này vạn phần dược liệu cấp bậc siêu cấp khí thần đan. Nhưng lúc này khoảng cách đột phá còn cách một đoạn, bất quá lại để cho hắn cảm thấy cao hứng chính là. Hắn 3 năm này đến, không ngừng sử dụng ngộ đạo thạch. Cái này không chỉ có thể cho hắn không hề trở ngại tu hành, còn có thể làm cho hắn cảm ngộ đến một ít không gian pháp tắc vận dụng phương pháp. Tại không gian pháp tắc phương diện này, ở giữa thiên địa chỉ sợ không có bao nhiêu người có loại lực lượng này. Cho nên không ai có thể chỉ đạo Trầm Tường, hắn chỉ có thể bằng chính mình đi cảm ngộ, nếu không chỉ biết hoang phế loại này thần vật, cách chương.